Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, cường thế đánh chết. Chính diện tao thụ vô thương che lấp Busosoku Haki một quyền. Co lầm bát bụng rõ ràng lõm vào. Đồng thời trên mép cũng là treo phun ra huyết kế. Dường như dã thú bị thương. Hai mắt tràn ngập huyết tinh. Co lầm bát, cái này liền là cực hạn của ngươi sao? Để ta nhìn ngươi một chút cái này mỹ thực hội phó đầu bếp còn có bao nhiêu thủ đoạn. Vô thương thân hình lóe lên. Cơ hồ là trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại co lầm bát đối diện. Cười lạnh đồng thời. Cánh tay phải lôi kéo đẩy phía dưới. Lại là hươi ra dẫn phát khí bạo một quyền. Sư tử khí tức pháo tương đương. Co lầm bát không có sử dụng ống hút. Mà là tại vô thương xuất thủ chi tế. Ra tay trước. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Mở miệng phát ra kinh người rít gào. Giống tương đương. Dường như sư tử giống giận tiếng gầm gừ từ co lầm bát trong miệng bung ra. Cùng lúc đó rít gào sinh ra sóng âm cũng là cùng phún ra khí lưu dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành trường tiểu sơn cao thấp. Dường như chạy trốn hùng sư. Xông đánh về phía vô thương. Tịch tượng. Vô thương hai mắt đông lại một cái. Quyền kính lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều. Khí lực cùng Busosoku Haki tăng phúc lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Quyền phong phá không phía dưới. Bạo phát ra quy mô viễn siêu phía trước pháo không khí. Chỉ là nhấc lên khí lãng để phương viên mấy trăm thước mặt đất phát ra nẻ. Ầm ầm tương đương. Dường như kình thiên chi trụ pháo không khí cùng sư tử hình dáng khí tức pháo hung mãnh đánh vào. Nhau. Nhất thời chính là dẫn phát rồi tận thiên động nổ lớn. Mắt trần có thể thấy lớn đại khí lãng quay vòng tịch quyển bốn phía. Phụ cận tiểu sơn trong nháy mắt chấn vỡ. Chợt hướng phía xa xa khuếch tán. Kéo gần ngàn mét. Khí lãng chỗ đi qua. Nham thạch đều là bị chấn nát. Mặt đất đều là như địa long cuồn cuộn. Vặn vẹo phía dưới. Lõm xuống nát bấy. Vô thương khí lực ở One Piece trên thế giới mày so với Kaido khí lực còn mạnh hơn nhận. Busosoku Haki càng là đạt tới One Piece thế giới cực hạn. Lúc này hoàn toàn bạo phát dưới. Đánh ra tịch tượng càng là hung mãnh không gì sánh được. Pháo không khí cùng khí tức pháo ở đụng chạm kịch liệt quen thuộc phía dưới. Cuối cùng vẫn là pháo không khí càng tốt hơn. Đem sư tử hình dáng khí tức pháo cho đánh tan. Chợt hướng phía co lầm bát đánh tới. Oanh tương đương. Co lầm bát đồng tử kịch liệt co rút lại. Mang trên mặt kinh hãi. Bốn phía cánh tay đều là chắn trước người. Thế nhưng tại không khí pháo va chạm dưới. Vẫn là kêu thảm bị đánh bay. Đồng thời trên mặt đất cũng là bị bạo phá ra khỏi to lớn cái hố nhỏ. Nôn tương đương. Co lầm bát cả người đều là lõm xuống trong lòng đất. Dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đem đại địa mở ra. Lưu lại sâu đậm khe hở. Ước chừng chợt đi vài trăm thước mới ngừng lại được. Toàn mặc dù là vào cung nôn mửa vậy. Huyết dịch từ trong miệng phun ra. Tê liệt ngã xuống ở tê liệt cả vùng đất. Bá tương đương. Thân hình như lóe lên. Vô thương bằng tốc độ kinh người trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại co lầm bát bầu trời. Ánh mắt băng lãnh bao quát đối phương. Ngạnh hóa khắp toàn thân Busosoku Haki đều là cao độ áp xúc với hữu quyền đến trên cổ tay. Tản mát da xanh đen quang mang. Busosoku Haki cũng không phải nhất định phải bao trùm toàn thân mới là mạnh nhất. Khi đạt tới toàn thân bao trùm tầng thứ phía sau, đồng dạng có thể đi qua đem Busosoku Haki áp xúc đến một cái bộ vị. Để cái bộ vị đó đích thực lực lượng cùng lực phòng ngự siêu việt cực hạn bạo tăng. Ầm ầm tương đương, vô thương không chút nào cho co lầm bát cơ hội phản kháng. Thân hình bỗng nhiên nhảy xuống, xanh đen hữu quyền càng là dường như vẫn thạch rơi. Ầm ầm gian đập về phía đối phương, chỉ thấy phương viên mấy trăm thước đại địa đều là dường như gợn sóng nhăn nhó. Dường như mạng nhện tựa như khe hở càng là kéo viễn phương. Ở bàng bạc khí lãng dưới sự xung kích. Đại địa trực tiếp bị đập ra đường kính vượt lên trước mấy trăm thước hố vẫn thạch. Co lầm bát tuy mạnh, thế nhưng ở trọng thương phía dưới lại là thừa nhận rồi vô thương hung mãnh như vậy một quyền. cũng là thân thể xảy ra tan vỡ, làm vô thương từ hố vẫn thạch bên trong chậm rãi bay lên lúc. Chỉ thấy trong hầm chỉ còn lại có một máu thịt be bét. Hầu như không cách nào thấy rõ bộ dáng thi thể. Mỹ thực tế bào tác dụng là thông qua nuốt chửng Mỹ thực tới cường hóa thân thể. Thậm chí sản sinh Mỹ thực năng lượng. Có thể nói từng cái sở hữu Mỹ thực tế bào người. Khí lực đều là kinh người cường đại. Hơn nữa con muốn ăn dinh dưỡng phong phú Mỹ thực cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Chính mình mặc dù không có sử dụng kiếm đạo cùng linh áp. Thế nhưng lấy chính mình khí lực cùng Busosoku Haki cư nhiên cũng là tốn hao lâu như vậy mới. Chỉ có, đánh bại chỉ là tiền kỳ Columbat. Xem ra chính mình cự ly này chút đỉnh cấp cường giả còn có khoảng cách rất lớn. Vô thương kiếm điểm ra. Vô số thần thánh tên trong nháy mắt Columbat thi thể oanh tạc hủy diệt. Lưu lại sâu không lường được lỗ lớn dưới. Trên mặt lộ ra trầm tư. Columbat là Mỹ thực người biết. Bây giờ hắn ở chỗ này đem đối phương giết. Mỹ thực sẽ bên kia nhất định sẽ phát hiện. Những người khác hắn còn không để ở trong lòng. Thế nhưng Mỹ thực sẽ thủ lĩnh. Tam Hồ cũng là một cái nhân vật nguy hiểm. Đây chính là đủ để sánh ngang Bát Vương. Thậm chí vượt qua Bát Vương đỉnh cấp cường giả. Nếu như hắn lúc này cùng đối phương chiến đấu. Sợ rằng miểu sát đều là vô cùng có khả năng. Phải mau sớm đi trước Mỹ thực sẽ bắt được càng nhiều cao cấp Mỹ thực mới được. Chỉ có như vậy mình mới có thể đi qua Mỹ thực tế bào tới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vô thương hít sâu một hơi. Ánh mắt bình tĩnh. Chân lý đầu óc ở cảm ứng một cái monkey vị trí phía sau. Trực tiếp vọt lên bay vọt đi. Tuy là bởi vì gặp phải Columbat để lần này một nhóm xảy ra chút ngoài ý muốn. Thế nhưng BB cây ngô đã được đến. Coi như là có một cái hoàn mỹ kết cục. Khi tìm được lo lắng không dứt monkey phía sau. Vô thương trực tiếp đem hai thú thu vào tiểu thế giới. Mang theo monkey trực tiếp phản hồi hướng về phía Mỹ thực trấn. Ở đây đất châm chọc bụi cỏ trên núi cao. Dường như lâu đài Mỹ thực sẽ trong tổng bộ. Lúc này Mỹ thực hội cán bộ cùng cao tầng chính là bởi vì lấy American Lema mút bắt được thất bại. Mà triển khai hội nghị. Chư vị, boss muốn ăn nhưng là một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Bây giờ American Lema mút không có bộ hoạch đáo. Chúng ta phải đi bắt được những thứ khác cao cấp nguyên liệu nấu ăn mới được. Hơn nữa ở Mỹ thực Nhật thực đã tới phía trước. Chúng ta Mỹ thực trong hội phải có nhiều người hơn đạt được có thể tiến nhập Mỹ thực giới tầng thứ. Mang theo thật dài hắc sắc đầu bếp mũ. Khóe miệng có hai phiết giường như ác ma chi rực tròm dâu trung niên nhân. Cũng là Mỹ thực sẽ đầu bếp dáng dấp Lao Mã Đức. Ngâm khẽ ly trung Mỹ rượu. Bình tĩnh nhìn trưởng hình bàn ăn mọi người. Nhân gian giới Mỹ thực dự trữ lượng tuy là kém xa Mỹ thực giới. Nhưng vẫn có không ít thứ tốt. Đầy đủ khiến người ta đánh vỡ Mỹ thực tế bào bích lũy. Mang theo kim loại mặt nạ. Cũng là ngồi ở bàn ăn một bên kia Statuin trầm giọng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.